người trở về đi. Khương lão phu nhân đúng thật nửa tin nửa ngờ, đem chung trà trong tay đặt mạnh lên bàn, sắc mặt cực kỳ khó coi, mặc cho ai thấy trưởng tử của mình bị rắn quấn đến hôn mê, sắc mặt tốt mới là lạ. Cháu gái cáo lui. Khương Định Bảo đứng dậy hành lễ với Khương lão phu nhân trước khi nàng rời đi, nói lại một câu: Tổ mẫu, cháu cũng hy vọng đây chỉ là cơn ác mộng, không bao giờ xảy ra. Nói xong nàng rời khỏi Thọ Kim đường. Khương lão phu nhân đợi sau khi Định Bảo rời đi, ánh mắt đột nhiên lạnh xuống, nửa tin nửa ngờ hỏi: Hồng Hạnh, người nói giấc mộng này của tướng nhà Đậu là có ý nghĩa gì? Khoan đã, người đi dò la thử cháu trai nhà Trương thị cầm tên con gì. Trương Trạm đến, Khương lão phu nhân cũng sẽ là người biết đầu tiên, cũng biết luôn chuyện chạng vạng hôm qua tướng nhà Đậu mới gặp cháu trai Trương thị lần đầu tiên. Bây giờ tướng nhà Đậu lại đột nhiên nằm thấy cơn ác mộng như vậy, Khương lão phu nhân không kiềm chế được lập tức nghi thuận nghi quỷ. Hồng Hạnh vội vàng ra ngoài tìm hiểu về công tử Trương Trạm. Thời gian chỉ một chén trà sau đã có tư liệu của công tử Trương Trạm. Lão phu nhân, công tử Trương Trạm cầm tinh con rắn. Khương lão phu nhân chấn động tinh thần, tay cầm tách trà bỗng nhiên siết chặt lại. Tướng nhà Đậu mới gặp mặt Trương Trạm lần đầu tiên vào hôm qua, mà trước kia cũng chưa từng gặp qua, chắc chắn sẽ không biết Trương Trạm mệnh rắn. Giấc mộng này là điềm báo không lành. Lễ phu nhân, công tử Trương Trạm ở lại phủ thêm một thời gian, ngài thấy có cần cho người tiễn ngài ấy về Trương gia hay không? Hồng Hạnh họ giỏi nhất là nhìn mặt đoán ý, thận trọng hỏi. Tìm người theo dõi hắn trước đi. Trong lòng của lão Khương lão phu nhân còn chút hy vọng rằng có lẽ ác mộng của tứ nha đầu chỉ là ác mộng mà thôi. Từ Thọ Kim đường đi ra, Khương Ninh Bảo liền nở nụ cười rạng rỡ, vừa đúng lúc rơi vào mắt của Trương Trạm đang đi đến cách đó không xa. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh diễm, một ý định nhất định phải có được hiện lên trong đáy mắt. Chỉ cần cưới được Khương Tứ Tiểu Thư, người cùng tài vật đều sẽ rơi vào trong tay. Chuyện tốt như vậy, trong lòng Trương Trạm không ngừng cảm ơn cô gã ta. Gã đang muốn đi qua lại bị đột một tiểu thư váy hồng xinh xắn chặn đường. Tiểu cô nương này là thứ nữ của chi thứ nhất, rất được Trương Trạm bái sủng sủng ái. Lần đầu tiên nhìn thấy Trương Trạm đã thương thầm nhớ trộm. Đường nhỏ có chút ẩm ướt, Khương Ninh Bảo nâng váy đi đến chính viện, hoàn toàn không biết suýt nữa thì đã bị người ta chặn đường. Tiểu thư, dường như tiểu thư đang rất vui vẻ sao? Xuân Hỷ tò mò hỏi. Đúng vậy, nghĩ đến hôm nay có lẽ ta lão phu nhân sẽ vào cùng thỉnh hôn, ta liền rất vui. Ninh Bảo cười tủm tỉm, cũng không nói ra chuyện mình gài bẫy Trương Trạm. Nhắc đến ta lão phu nhân, ta lại có chút nhớ Định Quốc Công rồi. Không biết hôm nay hắn có ở trong phủ hay không? Ta đã hứa mang vài vò rượu, tủ rượu đến cho hắn. Nếu hắn ở trong phủ, ta quyết định tự mình đưa đến, như vậy sẽ có thành ý hơn. Khương Ninh Bảo vừa đi vừa nói. Xuân Hỷ theo phía sau há hốc mồm. Tiểu thư thận trọng, dè dặt của người đâu rồi? Đúng rồi, Xuân Hỷ, hôm nay em ra phủ đến nói với Dư Trưởng Quầy một tiếng, nếu ông ấy thu mua nhiều dược liệu một chút. Ta đang chuẩn bị ủ chế thêm nhiều dược tủ. Ninh Bảo dường như chợt nhớ ra một chuyện, đột nhiên dặn dò một câu. Dạ tiểu thư. Xuân Hỷ vội vàng đáp. Chính viện, người đến người đi, Dương Mama đang bận rộn chỉ huy hạ nhân đem từng rương hành lý chất lên xe ngựa. Nhìn thấy Khương Ninh Bảo đến, sắc mặt lập tức tối sầm. Tứ tiểu thư, thân thể phu nhân không khỏe, người về trước đi. Ninh Bảo một chút cũng không giận, sau khi nói vài câu quan tâm đại phu nhân Trương thị, sau đó liền mang Xuân Hỷ đứng một bên, vẫn chưa rời đi. Thật ra nàng đến đây cũng chỉ có cho có lệ, làm để cho người ngoài xem. Đương nhiên không thể vì một câu của Dương Mama mà rời đi ngay lập tức.

muốn rụt rịch. Xuân Hỷ ở bên cạnh khẩn trương nhìn chằm chằm, trong mắt tràn đầy đề phòng. Đừng đại ca, Trương công tử, sao hai người lại ở đây? Ninh Bảo khẽ mỉm cười, biết rồi còn hỏi. Con đường này vẫn luôn thông đến viện của nàng, cực ít có hạ nhân qua lại nơi đây. Hai người này ở đây chính là vì nàng. Chúng tôi đặc biệt đến đây để chờ tứ muội. Khương Trác là một nam tử tướng mạo không tệ, nhưng tư chất bình thường. Thi khoa cử nhiều lần nhưng không đạt. May mắn mà cho hắn là đích trưởng tử, tương lai sẽ kế thừa tước vị của Trường Ninh Bá. Lời nói Ninh Bảo rất ít khi thấy vị các đại đường đại ca này. Đại đường ca, có chuyện tìm muội sao? Đôi mắt Ninh Bảo sáng xinh xinh đẹp, nhỏ giọng hỏi. Thật ra cũng không có chuyện gì lớn. Tứ muội, muội cảm thấy Trạm Biểu đệ thế nào? Sức thần của hắn là Đông Bình Bá Phủ, tương lai sẽ kế thừa Đông Bình Bá Phủ đó. Không chỉ thế, Trạm Biểu đệ cũng giống như Tam đệ, còn nhỏ mà đã đậu tú tài, dáng vóc cũng anh tuấn, năm nay cũng sẽ tham gia thi hương, khả năng thi đậu cũng rất lớn đó. Khương Trác ngoài miệng thì ca ngợi Trương Trạm không tiếc lời, nhưng trong lòng lại cảm thấy không chịu nổi. Tuy nói là bá phủ xuống dốc, nhưng Trường Ninh Bá vẫn tốt hơn Đông Bình Bá rất nhiều. Ngũ muội hắn cũng đã định thân với chi thứ hai Tạ gia. Đại muội được gả đến hầu phủ, tuy không phải là phu nhân của thái tử, nhưng phu nhân, phu quân của nàng cũng là huynh đệ ruột thịt với thái tử. Còn nhị muội, tam muội, còn các di nương cũng được gả đến nhà phú thương. Có thể nói đại phòng của bọn họ đã cao lên mấy bậc. Đông Bình Bá chỉ có mọi Trường Trạm, về sau có thể mở rộng bá phủ hay không còn khó nói. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong chương 13 của tác phẩm Xuyên Không, Gả Cho Cha của nam chính. Các bạn nhớ bấm like để ủng hộ kênh các bạn nhé. Các bạn nào chưa đăng ký, chúng ta có thể bấm vào nút đăng ký bên dưới để mỗi khi Hải Đường Audio up thêm chương mới, các bạn sẽ nhận được thông báo, không bỏ lỡ bất kỳ chương nào. Việt Trần xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.